Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448. Đạo đồng nghe Tiêu Văn cư nhiên làm nhục quan chủ, tức khắc thay đổi sắc mặt, quát lớn nói, ngột kia dã nói, dám làm nhục chân tiên quan chủ, tốc tốc quỳ lại xin tha, nếu không quan chủ tức giận, để ý tử kiếp trước mắt. Tiêu Văn lạnh lùng cười nói, tử kiếp, chắc là vật lý đoán mệnh ra tới tử kiếp đi. Đạo đồng không biết Tiêu Văn nói vật lý đoán mệnh là ý gì, nhưng vẫn là nhìn ra được hắn nửa điểm xin tha ý tứ đều không có. Lập tức cùng một cái khác đạo đồng liếc nhau, sau đó liền chạy tiến đạo quan nội thông báo quan chủ đi. Hiện giờ chung quanh đã có không ít khách hành hương vây xem. Tiêu Văn cũng không có bước vào chân nhất quan ý tứ, chỉ đứng ở cửa đổ đại môn chờ chân nhất quan chủ xuất hiện. Tưởng nổi danh, tự nhiên muốn chọn lựa thích hợp đá kê chân. Này chân nhất quan chủ ở phụ cận mấy cái châu phủ thanh danh cực đại, hắn sư phụ càng là danh dương thiên hạ Vân Trần chân nhân. Nghe nói Vân Trần chân nhân có cực đại thần thông bản lĩnh, bị đương triều hoàng đế tôn xưng tiên sư, ngay cả tạo hóa đạo tông tông chủ đều phải đối Vân Trần chân nhân lấy lễ tương đãi. Mà ở Tiêu Văn trong lòng, này chân nhất quan chủ chính là dẫn ra tiếp theo khối đá kê chân Vân Trần chân nhân mồi. Hắn đứng ở chân nhất quan cửa, khoanh tay mà đứng, thần sắc đạm mạc, khí chất thanh quý xuất trần. Chân nhất quan nội bỗng nhiên có tiếng bước chân thật mạnh. Sau đó rất nhiều đạo sĩ ôm lấy một cái mặt có râu dài thoạt nhìn rất có đạo hạnh trung niên đạo sĩ đi ra, chỉ xem này đó đạo sĩ chạm vị, Tiêu Văn liền đem ánh mắt tỏa định ở chính giữa nhất cái kia trung niên đạo sĩ trên người. Người đó là chân nhất quan chủ. Kia đạo sĩ rụt rè gật đầu, không tồi, đúng là bần đạo. Tiêu Văn cười lạnh nói, bổn tọa nghe nói chân nhất quan chủ sẽ một tay xuất thân nhập hóa bùa chú chi thuật, không biết bổn tọa có không lĩnh giáo một phen. Đồn đại chung, chân nhất quan chủ sẽ rất nhiều bùa chú, hàng yêu chứ ma không nói chơi, chỉ là đối khách hành hương công khai bán chỉ có chữa bệnh lá bùa. Chân nhất quan chủ ánh mắt sáng ngời đánh giá một phen Tiêu Văn, không lắm để ý nói, ngươi có gì tư cách lĩnh giáo? Tiêu Văn đạm đạm cười, không khéo, bổn tọa vừa lúc cũng hiểu vài phần pháp thuật, còn thỉnh quan chủ chỉ giáo. Chân nhất quan chủ vốn tưởng rằng trước mắt này dã đạo sĩ là ai mướn tới tạp bãi, hiện tại xem ra chỉ sợ là hắn bản nhân tưởng dẫm lên chính mình thượng vị. Liền khinh thường nói, ngươi sẽ cái gì thần thông pháp thuật, không ngại xử tới làm bần đạo chỉ điểm ngươi. Trong lòng lại nghĩ, xem ta chờ lát nữa như thế nào vạch trần ngươi siếc. Chân nhất quan chủ chính mình là đùa bợn siếc trang thần côn gạt người, liền cho rằng Tiêu Văn cũng là như thế này làm, tự tin tràn đầy chờ Tiêu Văn sử thủ thuật che mắt khi vạch trần hắn. Tiêu Văn nơi nào nhìn không ra chân nhất quan chủ ý tưởng, bất quá hắn lại không để ý, chỉ nói, bổn tọa sẽ pháp thuật không nhiều lắm, trước tới điểm thô thiển ngũ hành chi thuật, thỉnh quan chủ chỉ điểm mà ni. Sau đó hắn phẩy tay áo một cái, chân nhất quan chủ đám người dưới chân phiến đá xanh tức khắc hóa thành một mảnh lưu sa, đem chúng đạo sĩ lâm vào trong đó. Sau đó lưu sa chung nhanh chóng sinh trưởng ra tảng lớn cỏ cây dây đằng đem này đó đạo sĩ toàn bộ gắt gao trói chặt. Chân nhất quan chủ bị Tiêu Văn cố ý chiếu cố, trực tiếp bị 5 căn dây đằng chiều 5 cái phương hướng kéo ra, treo ở giữa không trung hình thành một cái đại tự. Tiêu Văn cười ngâm ngâm đi vào, như thế nào dùng sức đều tránh thoát không khai chân nhất quan chủ trước mặt, nói, không biết quan chủ có cái gì yêu cầu chỉ điểm bổn tọa. Chân nhất quan chủ nhìn Tiêu Văn gương mặt tươi cười, trong lòng phát khổ, hiện tại nơi nào còn không biết chính mình là giả thần côn gặp gỡ chân thần tiên. Này phiến đá xanh hóa thành lưu gia mà, lưu sa trung dục sinh ra vô số làm hắn cái này tiên thiên cao thủ đều tránh thoát không được cỏ cây dây đằng. Loại này ly kỳ thủ đoạn căn bản không phải dựa võ công sử thủ thuật che mắt có thể làm được. Chân nhất quan chủ liên tục xin tha, bần đạo biết sai, bần đạo biết sai, cầu tiên sư tha mạng, tiên sư tha mạng. Tiêu Văn trên mặt cười bỗng nhiên biến mất, không vui nói, gọi là gì tiên sư? Này chẳng phải là đem bổn tọa cùng ngươi cái kia đại kẻ lừa đảo sư phụ đánh đồng. chân nhất quan chủ cũng không tiết tháo, nhanh chóng sửa miệng, đạo quân tha mạng, cầu đạo quân tha mạng, là bần đạo có mắt không biết đạo quân, lại là mạo phạm đạo quân thần uy, thỉnh đạo quân thứ tội. Tiêu Văn lạnh lùng nói, ngươi dùng vô dụng lá bùa lừa gạt khách hành hương, hại vô số người bệnh tánh mạng, đây là trọng tội, tất yếu nghiêm trị không tha. Nói xong, Tiêu Văn chiều kia chân nhất quan vung tay lên, chân nhất quan nội tất cả mọi người bị một cổ phong chi lực bài xích ra tới, chỉ còn lại trống rỗng chân nhất quan. Sau đó Tiêu Văn tay phải đạo bào cổ tay áo bỗng nhiên biến đại, nhắm ngay chân nhất quan. To như vậy đạo quan ở quanh thân vô số người trong mắt nhanh chóng thu nhỏ lại, chiều Tiêu Văn kia trở nên rộng mở cổ tay áo phi đi vào. Bên cạnh có người kinh hô, tay áo càn khôn, này kỳ thật là Tiêu Văn bắt chước trong truyền thuyết tay áo càn khôn làm được bộ dáng thôi. Trên thực tế chân nhất quan chỉ là bị hắn thu nhỏ lại sau thu vào tùy thân tiểu thế giới chung. Mà ở người khác xem ra, chính là vị này thần bí cường đại đạo quân đem chân nhất quan dùng tay áo càn khôn thần thông cấp nhiếp đi rồi. Chân nhất quan chủ còn tại mục chứng khẩu ngốc là lúc, chỉ thấy Tiêu Văn lại đem nguyên bản to như vậy chân nhất quan chiếm cứ diện tích toàn bộ hóa thành một mảnh lưu sa, đem chân nhất quan chủ cấp dịch đến lưu sa mà trung tâm vị trí. Lại phất tay ngưng tụ một đại đoàn thủy cầu đem chân nhất quan chủ bao vây ở trong đó. Vì thế vị này chân nhất quan chủ giống như là một cái đại hình chữ bị nhốt ở hồ phách sâu, động lại đến trừ bỏ trong mắt toàn thân không thể động đậy. Tiêu Văn đối với nguyên bản chân nhất quan cửa, hiện tại lưu xa mà bên cạnh một lóng tay, một khối tấm bia đá dựng lên, mặt trên viết chân nhất quan chủ hành vi phạm tội cùng trừng phạt, bị cầm tù với lưu xa trung tâm trăm năm thời gian. Đây là muốn cho chân nhất quan chủ đời này đều ở chỗ này không thể động đậy thẳng đến chết già a. Chung quanh khách hành hương cùng bình thường đạo sĩ đều bị sợ tới mức run bần bật, sợ Tiêu Văn một cái xem bọn họ không vừa mắt, đem bọn họ cũng ném vào đi cấp chân nhất quan chủ làm bạn. Bất quá Tiêu Văn lại là trực tiếp xách theo kia ngây ra như phỏng trưởng quầy trống rỗng dưới chân, sinh tường vân, thừa vân giá sương mù rời đi. Này bức cách cực cao xuống sân khấu phương thức hoàn toàn đặt đạo quân chân tiên thanh danh. Xong việc những cái đó ăn dưa quần chúng rời đi thật một sơn, đem sự tình lan truyền khai đi sau, này thật một sơn lại nghênh đón vô số xem xét chân nhất quan chủ kết cục người. Có chân nhất quan chủ như vậy sống sờ sờ ví dụ ở chỗ này, cái gọi là chân tiên đạo quân tồn tại cũng làm người vô pháp nghi ngờ. Vì thế các nơi thần côn kẻ lừa đảo đều thu liễm rất nhiều, ít nhất không dám bắt người mệnh gạt người. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Nhiều ngày sau, sớm đã đem trưởng quầy đưa về Thanh Bình trấn Tiêu Văn như cũ ở Chu Thần phủ thật một sơn phụ cận cất giấu thân phận, yên lặng chờ đợi cái gì. Mà lúc này thật một sơn, một cái râu tóc bạc trắng bộ dáng tiên phong đạo cốt lão đạo sĩ xuất hiện ở nơi này. Hắn bay nhanh dùng khinh công lên núi, hắn khinh công cực hảo, đã đạt tới có thể ngắn ngủi đạp tuyết vô ngân lang không đạp bộ nông nỗi. Lão đạo sĩ đi tới Tiêu Văn làm ra tới lưu xa mà trước, thấy được cái kia tấm bia đá, cũng thấy được lưu xa mà trung tâm vị trí bị nhốt ở thủy cầu không thể động đậy, chỉ có thể liều mạng chuyển động trong mắt chân nhất quan chủ. Lão đạo sĩ nhìn chân nhất quan chủ thê thảm hiện trạng nghiến răng nghiến lợi nói, đồ nhi chớ sợ, vi sư này liền tới cứu ngươi. Chân nhất quan chủ trong mắt hiện lên vui mừng, chờ mong nhìn hắn sư phụ Vân Trần chân nhân. Chỉ thấy Vân Trần chân nhân dùng mũi chân điểm một chút tấm bia đá, sau đó dùng ra khinh công bay về phía lưu xa mà trung tâm. Trong tay một thanh nhuyễn kiếm rót nhập chân khí sau trở nên chém sắt như chém bùn, chiều chân nhất quan chủ trên người trói buộc hắn dây đằng chém tới. Thân kiếm chưa lâm, kiếm khí tới trước, Vân Trần chân nhân võ công cảnh giới đã đạt tới đại tông sư chi cảnh, mắt thấy hắn liền phải chém đứt dây đằng cứu đồ đệ. Nhưng vô luận là kiếm khí vẫn là thân kiếm, chém vào kia dây đằng thượng lại như đánh trên đời cứng rắn nhất đồ vật, kim thạch tiếng động vang lên, xanh biếc mềm mại dây đằng thượng không hề vết thương. Vân Trần chân nhân sửng sốt, dưới chân liền tiết kình khí, theo bản năng hướng mềm mại lưu ra thượng điểm một chút. Chỉ cần hơi chút mượn lực, hắn liền lại có thể lăng không trong chốc lát một lần nữa phản hồi lưu ra mà ở ngoài. Nhưng hắn mũi chân mới vừa tiếp xúc đến lưu ra, đã bị lưu động hạt cát nhanh chóng cuốn lên cổ chân. Liền phảng phất này ngầm lưu ra có được sinh mệnh giống nhau. Đem đột nhiên không kịp phòng ngừa Vân Trần chân nhân cấp kéo vào lưu ra bên trong. Như thế nào dãy giụa đều dãy giụa không ra, ngược lại càng lún càng sâu. Cuối cùng bị 5 căn dây đằng giống đối chân nhất quan chủ như vậy gắt gao trói buộc kéo dài tới. Giữa không trung chân nhất quan chủ bên người song song huyền treo. Một đoàn hơi nước chậm rãi ngưng tụ thành thủy cầu, đem Vân Trần chân nhân một chút bao vây này nổi. Cuối cùng trở nên cùng chân nhất quan chủ cảnh ngộ giống nhau như đúc. Theo sau Vân Trần chân nhân chỉ có thể chuyển động trong mắt chừng về phía trước phương. Mà tấm bia đá bên đột ngột trống rỗng xuất hiện một đạo đám xương bóng người. Bóng người kia phất tay lại ở tấm bia đá bên tạo khởi một khắc khối tấm bia đá. Mặt trên viết Vân Trần chân nhân các loại tội trạng. Theo sau bóng người tiêu tán. Mà dưới chân núi cất giấu thân phận Tiêu Văn sớm đã lặng lẽ đem Vân Trần chân nhân thượng thật một. Sơn giải cứu chính mình đồ đệ chân nhất quan chủ tin tức truyền đi ra ngoài. Sau đó vô số các hoài mục đích người nảy lên sơn. Lại chỉ nhìn thấy chân nhất quan chủ bên cạnh nhiều cái bạn tù. Nhận thức Vân Trần chân nhân người đều sợ ngây người. Mà không quen biết người xem tân bia đá tự cũng nhận thức Vân Trần chân nhân. Từ đây, Tiêu Văn, đạo quân, uy danh dẫm lên Vân Trần chân nhân cùng chân nhất quan chủ này hai thầy trò. Oanh truyền thiên hạ, cơ hồ không người không biết, không người không hiểu. Đặc biệt là trên giang hồ khiến cho cực đại oanh động. Vân Trần chân nhân chính mình đóng gói tiên sư thân phận. Những cái đó võ công cao thủ cái nào không biết là giả đâu. Nhưng vì cái gì còn có như vậy nhiều người đối Vân Trần chân nhân lấy lễ tương đãi tôn kính có thêm. Chính là bởi vì Vân Trần chân nhân là toàn bộ trên giang hồ ít có mấy cái đại tông sư chi nhất. Như vậy võ công cao thủ có điểm tiểu yêu thích là bình thường. Bọn họ muốn tôn trọng, nhưng là hiện tại một cái đại tông sư cư nhiên bị người không hề đánh trả chi lực cấp vây được toàn. Thân trên dưới chỉ có trong mắt có thể chuyển. Tiêu Văn cái này người khởi xướng có thể không nổi danh sao? Vân Trần chân nhân hỗn đến vẫn là phi thường tốt, giao hữu bát phương, bên người có cao thủ bằng hữu tới cứu người, lại liền cơ bản nhất lưu ra mà đều không qua được. Càng miễn bàn đối kháng kia linh hoạt đến phảng phất thành tinh dây đằng. Tác giả có lời muốn nói, vật lý đoán mệnh chính là, thần côn, ngươi hôm nay có huyết quang ta đương, khách hàng, ta không tin. Thần côn, một cái tát hô qua đi ngươi đổ máu. Khách hàng, cái mũi đều bị đánh oai đại tiên. Kêu ấy kêu thần côn, ngươi ấn đường biến thành màu đen hôm nay có tử kiếp. Khách hàng, ta không tin. Thần côn, một đao chém qua đi làm ngươi không tin. Tử kiếp trước mắt đi. Khách hàng, nằm liệt giữa đường cái này là Tiêu Văn Nam Thần Xuyên đồng nghiệp thiên cốt truyện. Bổn cuối tháng đem khai tân văn, cầu cái cất chứa. Chủ thần tưởng nói cái luyến ái. Tổng, vô CP chủ công mau xuyên văn. Thẩm boss cũng rất tuấn tú Nga. Cha công, cha, rốt cuộc. Nhiệm vụ Linh 44. Hết chương.